Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 344, chương 344, kế hoạch. Lời nói là xuất từ Kiều Vũ Thần Khẩu, tuy nhiên nghe đi lên rất đau đớn, nhưng không thể nghi ngờ Kiều Vũ Thần nói rất đúng chính xác. Trước mắt xem ra, miền Nam cũng tốt, ven biển cũng thế. Cũng đã không có cứu vớt giá trị, nghe tựa hồ rất không có nhân tính, nhưng là sự thật tựu là như thế, bọn hắn không có cách nào trong thời gian ngắn đánh về đi, càng không có biện pháp đi cứu vớt những cái kia còn có thể người sống. Kim Di Ninh, Lưu Mập Mạp bọn người, Hỏa Ân Côi, Nữ Kiều Nga, song phương người tất cả đều trầm mặc, tuy nhiên bọn hắn trong nội tâm rất là không cam lòng. Nhưng vẫn là nhận đồng Kiều Vũ Thần theo như lời nói. Bọn hắn cũng minh bạch tựu là như vậy một cái đạo lý. Dư Tư cũng là âm thầm thở dài. Người ở chỗ này tối thiểu cũng biết một điểm. Hiện tại nhân loại mới được là cộng đồng một phương. Dư hội trưởng, đã việc đã đến nước này. Ta nghĩ tới chúng ta không có thương lượng xuống dưới tất yếu. Chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần mở miệng lần nữa nói ra. Trước khi mà nói tất cả mọi người cảm thấy có đạo lý. Giờ phút này Kiều Vũ Thần nói ra lời nói này. Tại mọi người thấy đến. Kiều Vũ Thần tự là tại chút trách nhiệm đảm nhiệm. Kiều Vũ Thần cũng biết những người này nghĩ cách. Cũng không có cho mọi người lộ ra khuôn mặt tươi cười. Mà là lạnh lùng nói. Ta không muốn làm cho người của ta không công chịu chết. Nói xong Kiều Vũ Thần hướng về ngoài cửa. Đi đến, không có người ngăn đón Kiều Vũ Thần, người ở chỗ này có thất vọng, có tiếc nuối, còn có tức giận bất mãn, các ngươi không phải nói hắn rất có bổn sự sao, làm sao lại như vậy sợ phiền phức, có năng lực không có lẽ nhiều giúp đỡ mặt khác người sống sót à. Chấm ngoặc kép, nữ Kiều Nga một gã thủ hạ tức giận bất mãn nói, nữ Kiều Nga chừng dưới tay mình một mắt. Ai quy định có năng lực phải liều thượng mạng của mình đi giúp người khác? Nữ Kiều Nga những lời này tuy nhiên là đối với chính mình thủ hạ nói. Nhưng là những người khác trong lòng cũng là nghĩ tới điểm ấy. Đừng nói là tận thế rồi. Cho dù tận thế trước, ai quy định nhất định phải muốn dùng mạng của mình đi cứu vớt người khác? Đúng vậy a, nguyện ý đi cứu người khác cũng không phải cá nhân đích nghĩa vụ. Chỉ có mình có thể vì chính mình phụ trách. Chúng ta không có lý do gì đạo đức bắt cóc người khác. Hỏa Vân Côi đồng ý nói. Đối với cái này điểm lên, Hỏa Vân Côi cùng nữ Kiều Nga ngược lại là nhất trí nghĩ cách. Cũng là bởi vì các nàng trải qua, cũng vẫn là loại trạng thái này tại bảo tồn lấy thực lực của mình. Nếu không có như thế, các nàng đã sớm tại trận đầu tao ngộ trong chiến đấu tựu toàn bộ chết. Kim Di Ninh cùng Lưu Mập Mạp đều có chút đau buồn. Bất kể nói như thế nào, bọn hắn còn có người nhà tại miền Nam. Về phần sống hay chết tựu cũng chưa biết. Dư Tư nhìn xem Kiều Vũ Thần đi ra cửa bên ngoài. Lại nghe Hỏa Mân Côi lời của các nàng. Nghĩ nghĩ, hắn mới lên tiếng. Hôm nay phía đông hải thú đột kích. Cách chúng ta Kim Lăng sẽ không quá xa. Bất kể như thế nào, ta hay là cần phái người tiến về trước tới gần thành thị. Cáo chi thế lực khác chuyện này, Hỏa Vân Côi cùng nữ Kiều Nga đồng thời đắng chát lắc đầu. Hỏa Vân Côi nói ra, dư hội trưởng, chuyện này chỉ sợ không dễ dàng. Chúng ta dưới đường đi đến, theo 32 thành bị diệt, lại đến kế tiếp mấy tòa thành thị. Thế lực này mọi người không có nhìn thẳng vào qua ý kiến của chúng ta. Ngẫu nhiên có chút tiểu thế lực coi trọng, lại bởi vì thực lực chưa đủ mà làm cho thành đu người vong. Chấm ngoặc kép, dư tư minh bạch Hỏa Mân Côi ý tứ. Nhưng là Kim Lăng thương hội tại quanh thân cũng tốt, rời xa một ít thành thị cũng tốt, tại danh dự thượng hay là rất tốt. Cho nên đối với chuyện này, hắn vẫn còn có chút nắm chắc. Điểm ấy ta cũng tin tưởng, ta sẽ dùng Kim Lăng thương hội danh nghĩa đối với thế lực này nói rõ. đồng thời ta sẽ phái người tiến về trước phía đông, tiến hành tin tức thu thập, kể từ đó cũng có thể làm chuẩn bị thật đầy đủ, dùng nghênh đón chiến đấu đến. Gặp Dư Tư cũng như nói vậy rồi, Hỏa Mật Côi mấy người cũng không nên nói cái gì nữa. Kim Di Ninh thì làm mở miệng dò hỏi, cái kia, Thự Quang Chi Thành bên kia, chấm ngoặc kép, Dư Tư khẽ nhíu mày, suy tư một phen mới nói tiếp, Kiều Lão Đại bên kia, đợi đấu giá hội đã xong ta đi thêm cùng hắn trao đổi a. Ta muốn có lẽ còn có cứu vãn chỗ trống, chấm ngoặc kép, nói đến đấu giá hội, Dư hội trưởng, lúc này đây đến thế lực khác, không biết có thể hay không đem chuyện này truyền bá một chút. Kim Di Ninh thăm dò tính hỏi thăm Dư Tư, bởi vì này một lần đấu giá hội, rất nhiều còn may mắn còn sống sót thế lực đều có người đến đây. Hơn nữa đại đa số đều là lão đại tự mình đến đây. Dù sao lúc này đây vật phẩm đấu giá không tầm thường. Dưới tình huống như vậy, tụ tập đại đa số thế lực ở đây, nếu như tại đấu giá hội cùng ngày nói một chút sự tình, cũng không khỏi không nói là tốt phương pháp. Dư Tư trên mặt lộ ra một vòng mỉm cười, chuyện này ta sẽ an bài, về phần kết quả như thế nào, cái con kia có thể xem thiên ý. Nói xong Dư Tư cũng đã đi ra phòng họp. Về phần Hỏa Mân Côi các nàng, Dư Tư đã sớm lại để cho người cho các nàng an bài nghỉ ngơi địa phương. Đồng thời Dư Tư cũng mời các nàng tham gia ngày hôm sau đấu giá hội. Kiều Vũ Thần trở lại gian phòng về sau, cũng không có cùng những người khác nói lên chuyện này đến. Hắn còn muốn suy nghĩ một chút, chuyện này hắn cũng không có muốn như vậy bỏ qua mặc kệ. Tuy nhiên hắn không phải cái gì cứu vớt thế giới anh hùng, nhưng là cái này sẽ liên quan đến về sau hắn cùng người nhà của hắn, bằng hữu có thể hay không sống sót vấn đề. Không hề nghi ngờ, một khi người sống sót cùng dị sinh vật ở giữa tỷ lệ lần nữa kéo ra, cái kia người sống sót đem không cách nào nữa sinh tồn được. Xoạt xoạt xoạt, chấm ngoặc kép, tiếng đập cửa vang lên. Kiều Vũ Thần theo muốn sự tình trong trạng thái hồi trở lại thần, mở cửa phòng ra, đến chính là Mộng Vũ. Kiều Vũ Thần trở về trước lại để cho Nam Cung Nhất Tiếu đi gọi Mộng Vũ tới. Vào đi, Kiều Vũ Thần nói xong trực tiếp đi trở về trong phòng. Tại trên ghế salon làm xuống, Mộng Vũ cùng đi theo đi vào, chứng kiến Kiều Vũ Thần ngồi xuống, nàng cũng không có ngồi, mà là đứng ở một bên. Ngồi đi, chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần chứng kiến Mộng Vũ đứng ở nơi đó, nhắc nhở Mộng Vũ ngồi xuống. Mộng Vũ lại không có ngồi xuống, mà là trực tiếp hỏi Kiều Vũ Thần nói, Kiều đại ca, có chuyện gì, ngài nói thẳng đi. Hiện tại quá muộn, chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần khẽ mỉm cười đứng dậy, đi đến Mộng Vũ trước mặt, hai tay nhẹ nhàng khoác lên trên vai của nàng, phụ giúp Mộng Vũ đi tới ghế sofa bên cạnh, sau đó hai tay có chút dùng sức, Mộng Vũ theo Kiều Vũ Thần trên tay dùng sức, cả người không tự chủ được ngồi xuống trên ghế salon. Hảo hảo ngồi, ta sợ một hồi ngươi sẽ xuất hiện vấn đề gì. Chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần mà nói có chút không hiểu thấu. Mộng Vũ có chút đỏ mặt lên. Bất kể như thế nào, nàng đều là cái đại cô nương. Bị Kiều Vũ Thần như vậy, mặc dù là cấp dưới, cũng là hội thẹn thùng. Kiều Vũ Thần lại không có ý thức đến những này. Hắn chỉ là muốn hỏi một chút Mộng Vũ gia đình tình huống. Đối với Mộng Lệ sự kiện kia, hắn thủy chung tại trong lòng đều có cái kết. Kiều Vũ Thần sau khi ngồi xuống, mang theo chút ít dáng tươi cười đối với Mộng Vũ mở miệng nói. Mộng Vũ, hôm nay, không có sự tình khác, tựu là muốn hỏi ngươi một vài vấn đề. Chấm ngoặc kép, Mộng Vũ sững sờ, có chút ngốc manh gật đầu, trong miệng trả lời. Ừ, a hát, Kiều đại ca, ngươi hỏi đi. Chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần có chút đã trầm mặc một chút, trong nội tâm tổ chức một chút ngôn ngữ, lúc này mới mở miệng nói, Mộng Vũ, nhà của ngươi tự ngươi một cái con gái một sao? Mộng Vũ trên mặt biểu lộ ngẩn ngơ, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, chậm rãi ánh mắt ảm đạm rồi xuống, nhỏ giọng nói, ừ, ta hiểu chuyện về sau, ta đều là một người, chấm ngoặc kép. Kiều Vũ Thần nghe được Mộng Vũ lông mày cau lại, thế nhưng mà sau đó Mộng Vũ lại mở miệng nói, bất quá, trước kia nghe ta mẹ đã từng nói qua, ta giống như có một tỷ tỷ, chấm ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.